mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1045, đồng tình. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng làm khó dễ bạn trai của ngươi. Bỗng nhiên An Nhiên có chút đồng tình với Lưu Tiểu Quyết. Nàng nhìn Tô Yên nói. Ngươi muốn đi vào Bách Hoa Thành như vậy thì như ngươi mong muốn. Ngày mai ngươi đi vào đi. Ta, thật sự tò mò ngươi đâm đầu muốn vào Bách Hoa Thành làm cái gì. Cảm ơn, Tô Yên hơi hơi nâng cằm gạt ra gông cùm xiềng xích của Lưu Tiểu Quyết. Rồi nghiêng đầu, nói với hắn, ngươi thấy chưa? Đơn giản một câu như vậy. Nói ra là được rồi. Lưu Tiểu Quyết hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, quay đầu, phân phó một đồng đội. Người kia tiến, đến bắt lấy cánh tay của Tô Yên không chút khách khí kéo nàng về phía nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết. Chị dâu, đợi đến khi Tô Yên bị kéo đi. Lưu Tiểu Quyết mới quay đầu nhìn An Nhiên. Muốn nói rất nhiều lời xin. Lỗi, An Nhiên lại giơ tay. Ngăn lời hắn muốn nói lại. Nàng không nói một lời xoay người về ghế của mình. Hết sức chuyên chú đến biểu diễn chê y khán đài. Mọi người tiếp tục vỗ tay, tiếp tục múa hát. Tuy rằng An Nhiên không có một câu trách cứ Lưu Tiểu Quyết, nhưng mọi người đều minh bạch bạn gái của Lưu Tiểu Quyết là người không hiểu chuyện như thế nào. Nhưng vì mặt mũi của Lưu Tiểu Quyết, không ai dám đối mặt nói mà thôi. Hắn lẻ loi đứng trong đám đông. Mỗi người đều có nhàn nhạt ý đồng tình với hắn. Tuy không nói rõ, nhưng hắn không thể bỏ qua được. Sau khi ca múa biểu diễn xong, An Nhiên bắt đầu cắt băng khánh thành. Nếu An Nhiên chống lưng cho Mã Lộ, sinh ý không muốn tốt cũng khó à. Sau khi buổi lễ kết thúc, 100 bàn mặt trược đã ngồi đầy. Người, âm thanh của xào bài vang lên không ngừng. Thân mình Mã Lộ hơi béo mặc một chiếc áo sườn xám với vẻ mặt tươi cười đon đà tiếp đón bàn này An. Bài bàn kia, cao hứng vui vẻ đi qua đi lại giống như đám cưới. Lợi thế của cửa tiệm mặt trược này là khách nhân có thể dùng một viên tinh hạch cấp cao đổi thành tinh hạch cấp thấp với tỷ lệ cao hơn. Nếu thắng có thể mang theo một bao lớn tinh hạch bình thường. Nhưng quầy không phụ trách đổi thành tinh hạch cấp cao. Rất nhiều người thông minh đại khái cũng minh bạch. Tiệm mặt trược này kỳ thật là đổi tinh hạch cấp cao cho An Nhiên, bởi vì tinh hạch bình thường đã vô dụng với dị năng giả cấp cao. Tinh hạch bình thường chỉ hữu dụng đối với dị năng giả cấp thấp vừa mới thức tỉnh dị năng. Cho nên càng về sau, tinh hạch bình thường chỉ có thể được coi như một loại tiền để lưu thông. Mà trong tiệm mặt trược của Mã Lộ tinh hạch cấp cao chỉ vào không ra. Bởi vì lúc trước An Nhiên bán cây giống phấn hoa, cùng với tinh hoa của nó đã thu về một lượng lớn tinh hạch bình thường. Hiện tại nàng muốn lợi dụng tiệm mặt trược này để đổi tinh hạch bình thường sang tinh hạch cấp cao. Lấy tinh hạch cấp cao để cung cấp năng lượng mỗi ngày. Cho nên An Nhiên sẽ toàn lực đảm bảo cho tiệm mặt trược này. Người nào không có mắt tới nháo sự, thì cứ việc tới. Kết cục chỉ có đi mà không có về a, mà bởi vì hậu trường của Mã Lộ cứng như vậy, sinh ý của cửa hàng càng thêm hỏa bảo. Đều nói, đánh cực nhỏ thì vui sứa y gờ, đánh cuộc lớn thì thương thân. Mỗi ngày có rất nhiều, người do áp lực quá lớn của mặt thế mà chạy tới cửa hàng đánh vài ván mặt trược. Không có kẻ nào dám chạy tới đây nháo sự đuổi giết. Lại có thể thả lỏng tâm tình a, cách chương.